Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, khóa ngựa dạo phố không hai ngày, Nghiêm gia hạ nhân đến Lục gia báo tin, Nghiêm lão gia trở về, thỉnh đối phương đăng môn chọn người, Lục thì thu tính toán mang Thẩm Thanh Mặc một khối đi. Thẩm Thanh Mặc ở nhà cũng không có việc gì. Hắn cũng không cần tham gia thứ cát sĩ dự thi, cho nên có bó lớn thời gian. Hai người thay bộ đồ mới, cùng nhau đi Nghiêm phủ. Nghiêm phủ so Trương phủ càng khí phái. Tường trắng ngói xanh, đi vào chính là một mặt tường xây làm bình phong ở cổng. Mặt trên điêu khắc tài nguyên rộng tiến phù điêu. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng chính là cửa thủy hoa. Tứ phía sau thủ hành lang, ở giữa núi đá hoa cỏ điểm xuyết, tùng bách như nhân, toàn bộ sân giường cột chạm trổ, châu vây thúy quấn, sắc màu rực rỡ, xa hoa lộng lẫy. Lục thì thu lần trước tới là mùa đông, phong cảnh xa xa không kịp hiện tại, bất chi bất giác nhìn xem lâu một điểm. Hắn hỏi Thẩm Thanh Mặc, nhà ngươi cũng là dễ nhìn như vậy sao? Thẩm Thanh Mặc hạ giọng, xác định thanh âm của mình sẽ không để cho phía trước dẫn đường hạ nhân nghe được. Sau cái này muốn đại, còn có một câu hắn chưa nói. Nghiêm gia đến cùng chỉ là thương nhân chi gia, rất nhiều đồ vật đều không thể dùng. Cho nên cái nhà này bố trí cực kỳ đẹp, lại cũng không như thế nào quý. Hai người một đường đến hậu viện, Nghiêm lão gia đang tại hậu viện đại đường. Hắn tựa hồ tinh thần không tốt lắm, trên trán mang khăn bịt trán. Cái này thời tiết mang khăn bịt trán có chút ngốc. Hắn cái này một mang tựa hồ là đang ẩn núp cái gì. Lục thì thu làm bộ như không thấy được, giới thiệu với hắn Thẩm Thanh Mặc. Nghiêm lão gia biết được mới khoa trạng nguyên là đệ tử của hắn. Trên mặt tươi cười sâu hơn, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nghiêm lão gia liền nhường hạ nhân gọi cháu trai lại đây. Lục thì thu nghĩ chọn một cái nhìn xem thuận mắt đứa nhỏ. Nghĩ gián tiếp nhìn những hài tử này ngầm nhân phẩm. Lúc này nhân tiện nói, ta coi Nghiêm lão gia tựa hồ có chút không thoải mái. Không bằng tự ta nhìn đi. Kỳ thật Lục thì thu yêu cầu này có chút thất lễ. Phàm là nhà giàu người ta hậu viện, ngoài nam dễ dàng không thể vào. Dù sao hậu trạch có nhiều nữ nhân như vậy, các nàng danh tiết trọng yếu phi thường, bất quá thương nhân chi gia không quy củ nhiều như vậy. Nghiêm lão gia cũng không để ý những thứ này nghi thức xã giao. Rất sảng khoái liền ứng, nhường quản gia dẫn hắn đi, Thẩm Thanh Mặc tự nhiên cũng theo một khối đi. Ba người ra đại đường, bước qua một tháng cửa động, đã đến Nghiêm phủ Nam Hài nơi ở. Nghiêm phủ tất cả đứa con trai chỉ cần vượt qua 7 tuổi toàn bộ rời đi mẫu thân. Chuyển đến hai tiến sân. Đến sân, quản gia bốn phía nhìn nhìn. Hô một cổ họng. Thiếu gia, thiếu gia. Trong viện không có một bóng người. Ngay cả cái vú em tử đều không có. Yên tĩnh cực kỳ. Quản gia đột nhiên vỗ xuống trán. Xem ta cái này chỉ nhớ. Bọn họ hẳn là ở hậu viện. Các ngươi ở chỗ này chờ chờ, ta đi gọi bọn họ. Lục thì thu gật đầu. Tốt, Thẩm Thanh Mặc bốn phía nhìn nhìn. Viện này trọn vẹn so với bọn hắn gia đại gấp hai. Sân một bên bầy hòn giả sơn, tạo hình rất là độc đáo. Đi về trước hai bước, sân chính giữa bầy một cái lu lớn. Bên trong quá nửa vại nước, mặt trên phiêu thủy tiên. Lúc này thời tiết chính ấm, hoa sen đã toát ra nụ hoa, Lục thì thu vẫn là lần đầu nhìn đến hoa sen. Cái này hồng phấn non nớt tiêm nhi giống như nhất quản bút lông. Hắn nhìn đang nhập thần thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa xông tới hai cái hài tử. Xác thực mà nói là một trước một sau, mặt sau hài tử kia chính đuổi theo phía trước hài tử kia đánh. Lục thì thu theo bản năng sau này trốn. Hai người đứa nhỏ lập tức đánh nhau ở một khối. Đúng lúc này, ngoài cửa vọt vào một đám đứa nhỏ. đi theo phía sau quản gia cùng Nghiêm lão gia ba cái nhi tử. Tiến vào sau, bọn họ liền đem hai người tách ra, đánh người đứa nhỏ cũng thông minh, gặp một đám người trận môn, hắn ba hai bước leo lên cây, theo cây, nhảy lên thượng nóc nhà. Nghiêm Tam gia sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, "Nghiệt tử, nhanh xuống dưới." Đứa bé kia đứng ở đỉnh, hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Ta liền không xuống dưới." Nghiêm Tam gia tức giận đến xoay quanh, bắt đầu bốn phía tìm thuận tay công cụ. Quản gia gặp Nghiêm Tam gia chuẩn bị đánh, nóng nảy, "Văn thiếu gia, hai vị này nhưng là Trạc Nguyên, lão thái gia tự mình mời tới, cơ hội tốt như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ." Đứa bé kia cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc động, hắn quen thuộc nhảy đến trên một cây đại thụ, chỉ chốc lát sau liền trượt xuống, chậm rãi đi đến Lục Thì Thu trước mặt. Lục Thì Thu có hưng trí đánh giá hắn, những hài tử khác mặc trên người đến đều là mới tinh quần áo, hắn cái này thân cũng chỉ có ngũ thành mới. Nghiêm gia như vậy có tiền, lại chỉ cho cháu trai xuyên cũ y phục, thật biết điều. Nghiêm Tam gia cuối cùng từ mặt sau bẻ gãy một cái nhánh cây, nhìn đến đại nhi tử cái này phó lôi thôi dạng, lại nghe đến nhị nhi tử chính lau nước mắt khóc giống, hỏa khí đằng được nhảy lên lên đây, nhánh cây chỉ vào Nghiêm Trọng Văn mặt, "Ngươi có nói xin lỗi hay không?" Nghiêm Trọng Văn hơi mím môi, liếc mắt vừa mới bị hắn đánh được mắt mũi sưng bầm ngũ đệ, lành lạnh nói, "Hắn nằm mơ." Nghiêm Tam gia tức giận đến nổi trận lôi đình, nhánh cây hung hăng rút hắn bắp chân một chút, "Vô liêm sỉ, ta nhường ngươi bướng bỉnh." Lục Thì Thu nhanh chóng tiến lên ngăn cản, "Sự tình còn chưa hỏi thanh đâu, ngươi như thế nào liền động khởi tay đến?" Nghiêm lão đại cùng Nghiêm lão nhị cũng nhanh chóng khuyên, "Tam đệ, ngươi như thế nào có thể trước mặt Lục Trạc Nguyên mặt liền đánh hài tử đâu? Ngươi đây chính là dã man hành vi." Nghiêm Tam gia mặt đỏ lên, hắn ngay cả chính mình thân đệ đệ đều đánh, cái này nghiệp chướng trong mắt căn bản không có ta cái này lão tử. Lục Thì Thu nhìn về phía Nghiêm Trọng Văn, "Ngươi vì cái gì đánh hắn?" Nghiêm Trọng Văn đầu xoay hướng một bên, không thèm để ý dáng vẻ, "Hắn xứng đáng." Nghiêm Tam gia gặp đại nhi tử mắt không tôn trưởng, tức giận đến mặt đỏ tía tai, một cái nhịn không được lại chỗ sung yếu đi lên đánh người. Quản gia gắt gao ngăn cản, hắn nhẹ giọng ho khan khụ, cúi đầu khom lưng nói, "Lục Trạc Nguyên, 16 cái thiếu gia đều ở đây nhi, ngài chọn đi." Hắn ý bảo đứng ở phía trước 6 đứa nhỏ, "Những thứ này là tú tài." Lục Thì Thu ánh mắt dừng lại ở phía trước 6 trên người. Lớn nhất có 17, nhỏ nhất cũng có 9 tuổi. Lục Thì Thu trước hết để cho bọn họ vây quanh sân chạy một vòng. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là làm theo. Vẫn khó chịu không lên tiếng Thẩm Thanh Mặc đột nhiên góp lại đây. "Tiên sinh, ngươi không tính toán hỏi đến vừa rồi sự tình sao?" Lục Thì Thu nghe hắn trong lời nói có thâm ý, "Ý của ngươi là?" Thẩm Thanh Mặc mắt nhìn cách đó không xa Nghiêm Tam gia, "Hai tử kia không hòa đồng, ta dự tính hắn mẹ ruột hẳn là không ở đây." Lục Thì Thu ánh mắt sâu thẳm, theo lý thuyết hắn tùy tiện chọn một cái, chỉ cần bồi dưỡng được một cái cử nhân, 10 vạn 2 liền đến tay, hắn không cần phải phiền phức như thế. Nhưng là người cùng người là không đồng dạng như vậy. Hắn muốn đệ tử có thể không thông minh, nhưng nhất định phải có lương tâm, tương lai mới có thể tri ân báo đáp. Đối với hắn tôn kính, trở thành nữ nhi của hắn người giúp đỡ. Cho nên nhân phẩm liền trọng yếu phi thường. Chạy xong một vòng, Lục Thì Thu một mình gọi Nghiêm Trọng Văn lại đây. 2 cái canh giờ sau đến tiền viện cửa Thùy Hoa chờ ta. Nghiêm Trọng Văn không thế nào vui vẻ, chọn đuôi mắt dùng một bộ cần ăn đòn giọng nói, "Ngươi có chuyện liền nói, làm gì muốn 2 cái canh giờ sau?" tiểu gia rất bận rộn. Như vậy điểm đứa nhỏ lại lấy tiểu gia tự cho mình là. Xem ra là thật thiếu quản giáo. Chỉ là Lục thì Thu cũng biết cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt huấn hắn. Chỉ xem như không có nghe thấy. Quay đầu đem mình mang đến bài thi giao cho Thẩm Thanh Mặc. Khiến hắn phụ trách giám sát bọn họ dự thi. Thẩm Thanh Mặc yên lặng nhận lấy. Tại Nghiêm phủ ba vị gia dưới sự hướng dẫn của Đi Học Đường. Lục thì Thu đem quản gia gọi lại. Bọn người đi. Hắn mới hỏi. Vừa mới hài tử kia chuyện gì xảy ra? Quản gia thở dài. Mẫu thân hắn sinh hắn khi khó sinh chết. Lão thái gia thương tiếc hắn tuổi nhỏ mất mẹ. Cho tam gia liên tiếp cưới cái ôn nhu hiền thục nữ tử. Tam nãi nãi không dám nhiều quản. Tam gia tính tình lại không tốt. Cũng không biết tại sao. Văn thiếu gia lại càng ngày càng ra. Trong nhà này, cũng liền lão thái gia lời nói. Hắn còn có thể nghe một chút. Những người khác nói chuyện đều không mang phản ứng. Lục thì Thu nhẹ gật đầu. Quản gia từ trong lòng đưa tờ giấy lại đây. Cái này 16 cái thiếu gia tình huống đều ở đây phía trên. Ngài có thể nhìn kỹ một chút. Lục thì Thu nhận lấy. Mặt trên viết cái này 16 cái thiếu gia các hạng tin tức. Tuổi, phụ thân, mẹ đẻ, học tập giai đoạn, khoa cử giai đoạn. 16 cái thiếu gia có 5 cái là thứ xuất. Thứ xuất trong chỉ có một là tú tài. Vừa mới hài tử kia gọi Nghiêm Trọng Văn là tam phòng trưởng tử. Năm nay 12 tuổi. Có 2 cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Một cái 10 tuổi. Một cái 8 tuổi. 10 tuổi cái kia đã là tú tài. Nghiêm Trọng Văn nhưng ngay cả đồng sinh đều không phải. Muốn nói đọc sách thiên phú cao nhất vẫn là Nghiêm lão đại đại nhi tử. 12 tuổi liền trúng tú tài. Vẫn là đứng đầu bảng. Đáng tiếc liên tục tham gia lưỡng giới thi hương. Đều lạc tuyển. Sau khi xem xong, Lục thì Thu đến học đường. Bọn nhỏ đều ở đây nghiêm túc đáp đề. Chẳng sợ Nghiêm Trọng Văn cũng quy củ ngồi ở trên vị trí. Không có lại làm yêu. Thẩm Thanh Mặc nhìn xem đã đốt hết hương. Cao giọng mở miệng. Thời gian đến. Ngồi ở cạnh cửa cái kia nam hài đứng lên. Hỗ trợ thu bài thi. Toàn bộ dẹp xong sau. Đem bài thi đưa cho Thẩm Thanh Mặc. Quản gia gặp Lục thì Thu nhìn chằm chằm đứa bé trai kia nhìn. Nhỏ giọng nói. Đây là nhị gia đại nhi tử. Lục thì Thu gật đầu. Nhường bọn nhỏ ra ngoài chơi. Bọn họ muốn sửa bài thi. Bọn nhỏ hộp hộp đi hết. Quản gia cũng không tốt quấy rầy hai người. Lấy cớ có chuyện ly khai. Lục thì Thu rất nhanh đem thành tích công tác thống kê đi ra. Hơn nữa còn cho xếp hàng danh. Cái này 16 cái thiếu gia tuổi không đồng nhất. Thụ giáo dục giai đoạn cũng không giống với. Đề mục cũng như nhau. Thứ tự cao đứa nhỏ phi thường cao hứng. Ở giữa có chút thất vọng. Cái kia Nghiêm Trọng Văn chỉ trả lời đúng vài đạo đề. Thành tích xếp đếm ngược thứ 3. Hắn lại mảy may không thèm để ý. Lục thì Thu đem những hài tử này biểu tình từng cái nhìn ở trong mắt. Sau đó làm cho bọn họ trở về. Nói mình sẽ lại suy xét. Nghiêm đại gia chờ phải có chút nóng lòng. Chu Trừ tiến lên. Lục Trạng Nguyên. Trầm Trạng Nguyên. Ta đại nhi tử thông minh lanh lợi. 4 tuổi liền sẽ niệm thơ. 5 tuổi liền vỡ lòng. 10 tuổi liền trúng đồng sinh. Người thu hắn làm đồ đệ. Tuyệt đối không chịu thiệt. Thẩm Thanh Mặc giật giật khóe miệng. Hắn làm mình ở bán đồ vật sao? Còn không chịu thiệt. Lục thì Thu tốt tính tình địa điểm phía dưới. Ta sẽ suy tính. Nghiêm đại gia không tốt nói cái gì nữa. Khác hai vị thấy hắn một bộ cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm dáng vẻ. Cũng không dám tiến lên. Cẩn thận mỗi bước đi mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Lục thì Thu thở dài. Lấy ánh mắt ngươi đến xem. Bên trong này cái nào đứa nhỏ thiện lương nhất? Thẩm Thanh Mặc bị hắn hỏi bối rối. Thiện lương nhất? Chẳng lẽ không nên hỏi ai thông minh nhất sao? Tỉ như cái kia Nghiêm gia lão đại đại nhi tử, 10 tuổi liền trúng đồng sinh, đọc sách rất có thiên phú, Lục thì thu xòe tay. Ta cảm thấy nhân phẩm so chỉ số thông minh quan trọng hơn. Thẩm Thanh Mặc há miệng thở dốc. Trong lòng có một tia ngọt. Chẳng lẽ tại tiền sinh trong mắt, hắn cũng là người tốt. Ngẩn người cái gì nha? Lục thì thu ở trước mặt hắn dơ dơ. Thẩm Thanh Mặc thình lình hoàn hồn. Nghĩ ngợi, nếu chọn thiện lương nhất, ta cảm thấy nhị phòng lão đại không sai. Ánh mắt hắn rất hồn nhiên. Ta vừa rồi chú ý tới. Hắn nhân duyên tốt nhất. Lục thì thu gật đầu. Vừa mới đứa nhỏ chủ động giúp Thẩm Thanh Mặc thu bài thi. Xem lên đến quả thật hiểu chuyện một ít. Bên tai truyền đến tứ ất thanh âm quen thuộc. Ta cảm thấy ngươi không bằng tuyển cái kia nghiêm trọng văn. Lục thì thu bước chân dừng lại. Thật là kỳ, ngươi còn dám cho ta nghĩ kế. Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy kém. Lục thì thu tốt tính tình gật đầu. Đi, ngươi nói một chút lý do. Nghiêm trọng văn mất mẫu. Từ nhỏ thiếu yêu. Nếu ngươi chuyên tâm này hắn, hắn tương lai khẳng định sẽ coi ngươi là phụ thân. Ngươi tương đương với cho Niếp Niếp tìm cái ca ca. Gì? Lục thì thu còn thật tâm động. Nơi này từ rất đầy đủ a. Hắn nở nụ cười. Tứ ất, ngươi thật sự không phải là ta con run trong bụng sao? 1111 chững chạc đàng hoàng trả lời. Không có, ta tại đầu óc ngươi trong. Lục thì thu vui, ngươi xác định chui qua. Bằng không ngươi như thế nào sẽ biết trong lòng ta đang nghĩ cái gì? 1111 giả chết. Thẩm Thanh Mặc gặp tiên sinh nở nụ cười. Ngài đã chọn xong người. Lục thì thu lắc đầu. Còn chưa định, ta nghĩ là xem. Hắn dược cũng không thể lãng phí ở bạch nhãn lang trên người. Hắn đem nhị phòng lão đại kêu đến. Hướng đối phương lý giải nghiêm trọng văn vì sao lấy cục đá ném người. Đứa nhỏ này giảo ngón tay. Nhỏ giọng nói. Ngũ đệ tại tam đệ trong đồ ăn trộn lẫn trùng từ. Lục thì thu nghe xong. Khiến hắn ra ngoài chơi. Chính mình mang theo Thẩm Thanh Mặc đến tiền viện tìm Nghiêm lão gia. Ai ngờ Nghiêm lão gia ngồi bên cạnh một vị tuổi trẻ nữ tử. Nàng nhu nhược vô cốt gắt gao sát bên Nghiêm lão gia. Ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Nhìn người thời điểm, ánh mắt kia giống như câu tử. Câu người cực kỳ, nàng thanh âm đà đà. Hai tay ôm Nghiêm lão gia cổ. Lão gia, ngài đáp ứng đi. A, Lục thì thu giật giật khóe miệng, nhẹ giọng ho khan khụ. Thẩm Thanh Mặc lo liệu phi lễ chớ coi, nhanh chóng quay lưng đi. Nghiêm lão gia nhìn đến hai người thân ảnh, lập tức đẩy ra nữ nhân bên cạnh, thấp giọng nói, mau trở về đi thôi. Buổi tối ta đi ngươi trong phòng cùng ngươi. Nàng kia lúc này mới cao hứng, hướng hắn nở nụ cười hả. Lão gia, ta chờ ngươi. Lục thì thu bất động như núi. Ngược lại là Thẩm Thanh Mặc nào xem qua loại này trường hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng. Lục thì thu ngồi vào trên ghế. Mịt mờ nhắc nhở. Ngài chừng này tuổi có phải hay không nên tu thân dưỡng tính a? Đều nhanh chạy lục người. Lại còn như vậy không biết nặng nhẹ. Ai, thật là sầu người. Nghiêm lão gia vui tươi hớn hở nói. Muốn ta nói các ngươi những thứ này người đọc sách chính là thích trang. Nào có nam nhi không yêu nữ sắc. Ta chừng này tuổi còn có vài năm tốt sống nha. Lúc này không hưởng còn đợi đến khi nào. Lục thì thu phủ vỗ trán. Xem như phục rồi hắn. Ngài thân thể đều thành như vậy. Còn băn khoăn nữ sắc. Ngài đây là lấy mệnh tải. Vận động. A. Nghiêm lão gia gọi hạ nhân dâng trà. Lục thì thu cũng bóc qua lời này cha không đề cập tới. Chuyên tâm thưởng thức trà. Khoan hãy nói, Nghiêm phủ trà là thật sự tốt. Ngoại hình giống từng căn châm. Mầm đầu khỏe mạnh thẳng tắp. Nhung lông khoác che. Màu sắc vàng óng ánh ánh sáng. Uống vào miệng, hương khí thanh ít. Tư vị sướng ngọt. Nghiêm lão gia thấy hắn thích. Lúc này liền muốn hạ nhân bọc hai bao. Đây là quân sơn ngân châm. Từ tiền triều thời kỳ chính là cống trà. cống trà, kia giá cả khẳng định không tiện nghi. Lục Thì Thu hướng hắn chắp tay nói tạ. Nghiêm lão gia khoát tay, đổi chủ đề, ngươi chọn lựa người tốt sao? Lục Thì Thu cười cười, quý phủ cháu trai mỗi người thiếu niên anh tài, ta coi mỗi người đều yêu thích không buông tay. Nghiêm lão gia cười nói, nếu là thích, ngươi liền đều mang về. Lục Thì Thu ha ha cười một tiếng, ta ngược lại là vui vẻ, nhưng là ta lo lắng các ngươi Nghiêm phủ không đem ra nhiều như vậy hiện bạc. Một cái cử nhân chính là 10 vạn 2, 16 cái cử nhân chính là 160 vạn lượng. Coi như Nghiêm phủ lại có tiền, một lần cũng lấy không được nhiều như vậy bạc đi. Nghiêm lão gia thấy hắn một bộ đã tính trước, giống như cử nhân không phải cái gì khó lường sự tình đồng dạng. Lúc này ngây ngẩn cả người, bất quá đối phương là cái trạng nguyên, đồ đệ của hắn cũng là trạng nguyên. Xem ra đối phương là có vài phần bản lãnh thật sự. Hắn cũng không còn kiên trì, biết nghe lời phải nói. Ngươi nói có lý, Lục Thì Thu đứng lên cáo từ. 3 ngày sau, ta đến đắt nữa phủ công bố kết quả. Nghiêm lão gia muốn đứng lên tiễn khách, nhưng không nghĩ hắn vừa đứng lên, liền ngã hồi trên chỗ ngồi. Lục Thì Thu thấy hắn chau mày, không giống giả bộ. Xem ra là thật bị thương. Ai, đều thành như vậy, còn không biết bảo trọng thân thể mình. Cái này lão gia tử nhưng thật sự đi. Lục Thì Thu nở nụ cười. Nghiêm lão gia dừng bước, nhường quản gia mang chúng ta ra ngoài là được. Nghiêm lão gia đầy mặt xin lỗi. Thật sự không thể không chịu già a. Vậy thì nhường quản gia đưa các ngươi ra ngoài đi. Thật là thất lễ. Lục Thì Thu gật đầu. Lập tức đi ra ngoài, 3 người mới ra cửa Thùy Hoa, đã nhìn thấy Nghiêm Trọng Văn đứng ở tường xây làm bình phong ở cổng trước. Hắn một chân đạp trên tường xây làm bình phong ở cổng thượng, hai tay ôm cánh tay, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Lục Thì Thu nhẹ giọng ho khan khụ, Nghiêm Trọng Văn quay đầu, giống chỉ tạc mau sư tử, chắp tay sau lưng. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi tìm tiểu gia chuyện gì? Quản gia chán giọt mồ hôi, văn thiếu gia, đây là ngươi tiên sinh, ngươi không thể như vậy thất lễ. Đây chính là dạy dỗ trạng nguyên lang, toàn kinh thành nhà ai không cầu thỉnh hắn làm tây tịch. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Lục Thì Thu nghe được cái này tiếng, tiểu gia. Hận không thể đem cái này hùng hài tử thu lại đây. Đánh một trận, đột nhiên bên tai truyền đến tứ ất thanh âm. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là giống Đào Hành Chi như vậy dùng đường cảm giác lời nói hắn. Lục Thì Thu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, ở trong lòng hỏi lại nó. Đào Hành Chi là ai? 1111 đem đời sau giáo dục đại gia Đào Hành Chi làm bộ giáo dục bướng bỉnh đứa nhỏ một chuyện nói. Lục Thì Thu nhéo cảm ba, cảm hóa, thật sự hữu hiệu sao? Hắn nghĩ ngợi, từ tay áo trong túi lấy ra một bao đường. Đây là nhị nha thích nhất lão hổ đường. Trên người hắn vẫn chứa. Hắn quyết định tin tứ ất một hồi. Nếu đứa nhỏ này thật có thể nhận thức đến sai lầm của mình, nói rõ còn có cứu. Hắn từ trong lòng lấy ra một viên đường, mỉm cười đưa cho Nghiêm Trọng Văn. Viên này đường là khen thưởng của ngươi, bởi vì ngươi rất đúng giờ so với ta tới trước. Nghiêm Trọng Văn trợn mắt há hốc mồm. Lục Thì Thu lại lấy ra viên thứ hai đường, viên này cũng là khen thưởng của ngươi. Quản gia nhường ngươi xuống dưới, ngươi biết rõ phụ thân ngươi sẽ đánh ngươi, ngươi vẫn là từ đỉnh nhảy xuống, nói rõ ngươi rất tôn trọng hắn. Nghiêm Trọng Văn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đường. Lục Thì Thu lại lấy ra viên thứ ba đường, viên này đường khen thưởng ngươi biết lương thực đến chi không dễ, không lãng phí lương thực. Nghiêm Trọng Văn bị Lục Thì Thu khen được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn đánh người cũng không phải là bởi vì hắn quý trọng lương thực, chỉ là bởi vì ăn được nửa trái trùng tử, ghê tởm quá chừng. Hắn biết ngũ đệ là cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn bị phụ thân chán ghét. Nhưng là vậy thì thế nào? Hắn mới không để ý cái kia, không đem hắn để ở trong lòng, bố dượng. Hắn muốn nhường tất cả mọi người biết, ở nơi này ra, ai cũng không thể bắt nạt hắn. Trước kia chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Đại nhân cho rằng động thủ trước cái kia không đúng. Hắn giải thích, không chỉ không ai nghe, còn có thể bị răn dạy. Cho nên Lục thì thu hỏi hắn lý do, hắn mới lười giải thích. Nhưng là Lục thì thu sau khi biết, không chỉ không có nghiêm mặt huấn chính mình, ngược lại giống một cái hòa ái dễ gần trưởng bối, cười khen thưởng chính mình. Giọng nói của người này giống gió xuân mưa phùn loại, lập tức ấm áp hắn chỉnh khỏa tâm. Nghiêm Trọng Văn nắm chặt lòng bàn tay Đường, hốc mắt xích hồng. Tiên sinh, là ta sai rồi, ta không nên đánh hắn. Lục thì thu nở nụ cười, đưa cho hắn viên thứ tư đường. Nếu ngươi đã nhận sai, viên này Đường khen thưởng ngươi biết sai liền sửa. Nghiêm Trọng Văn triển khai nắm đấm, nhìn xem trong lòng bàn tay bốn khỏa đường. Đây là hắn chưa từng thấy qua đường. Rõ ràng hình dạng là lão hổ, lại tuyệt không khí phách. Chỉ vì nó là màu đỏ, thoạt nhìn rất là mềm manh. Tim của hắn lập tức ngọt đứng lên. Lục thì thu thấp giọng nói, ngươi muốn cùng ta đọc sách sao? Nghiêm Trọng Văn ngẩng đầu, ta có thể chứ. Hắn biết mình thành tích kém, cũng không báo hy vọng, nhưng là đối phương lại chọn chúng hắn, khiến hắn có loại bánh rớt từ trên trời xuống cảm giác. Thanh âm không tự chủ được phát run. Lục thì thu nhíu mày, nếu ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nửa điểm không cãi lời, ngươi có thể làm được sao? Nghiêm Trọng Văn có chút hạ không biết quyết tâm. Lục thì thu làm bộ muốn đi ra ngoài, Nghiêm Trọng Văn lập tức kéo lấy ống tay áo của hắn. Ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Lục thì thu nở nụ cười, tốt, đây chính là ngươi nói. Nghiêm Trọng Văn gật đầu, ta nói. Lục thì thu lúc này cho hắn bố trí tác nghiệp. Ba ngày nay, ngươi nếu là đem luận ngữ lưng sẽ, ta sẽ dạy ngươi, nếu không thành, ta liền chọn người khác. Chính ngươi xem rồi làm đi. Nghiêm Trọng Văn trọng trọng gật đầu, ta nhất định có thể lưng sẽ. Nói xong, hắn nhanh chân hướng viện trong chạy. Thẩm Thanh Mặc cùng quản gia hai mặt nhìn nhau, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần. Nhất là quản gia hướng Lục thì thu làm thi lễ, tiên sinh không hổ có thể dạy ra trạng nguyên, liền tam thiếu gia đều có thể trị được dễ bảo, lão nô bội phục. Lục thì thu khoát tay, khiêm tốn nói, quản gia Nghiêm Trọng, Lục mỗ cũng chỉ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mà thôi. Quản gia gật đầu xưng là, khách khách khí khí đưa hắn ra phủ. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Mặc hỏi, tiên sinh, người tính toán thu vừa mới đứa bé kia sao? Lục thì thu nhíu mày, như thế nào ngươi không coi trọng hắn? Thẩm Thanh Mặc cũng không phủ nhận, hắn thiên phú không cao, hơn nữa tính tình cũng có chút cực đoan, hơn nữa mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân đối với hắn cũng không để bụng, làm người quá mức lười nhác, muốn thu hắn vi đệ tử, ngài chỉ sợ muốn nhiều hạ khổ công. Lời này không tính nói quá sự thật, nhưng Lục thì thu đối với này chút không để ý, chỉ nói, chỉ cần nghiêm túc giáo, hắn không hẳn không thể thành tài. Thẩm Thanh Mặc thấy hắn lòng tin 10 phần, cũng không nói thêm cái gì. Tác giả có lời muốn nói, cơ hữu văn đề cử, xuyên thành thủ phụ gia con mèo rừng nhỏ, bay ăn thanh mai tương nha văn án. Toàn thịnh kinh thành đều biết Trịnh phủ thứ xuất tam tiểu thư không được coi trọng. Trưởng Trương vừa thấy Hảo bắt nạt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay cả bình thường nói chuyện cũng là nhẹ giọng nhỏ khí. Thấy người nào cũng là khúm núm dáng vẻ. Không ai biết là Trịnh Như Lan có cái bí mật. Mỗi ngày đi vào giấc ngủ sau nàng cuối cùng sẽ xuyên vào một con mèo trong cơ thể. Mà nàng tự chủ chính là tính cách quái đản quyền thân thủ phụ Ngụy Sở Minh. Ban đêm, buồn ngủ Trịnh Như Lan thoải mái co rúm ở người nọ tất tại. Cảm thụ được đầu ngón tay của hắn nhẹ triệt cằm, thoải mái đánh hô lỗ. Đang tại bố trí đại điển, Ngụy Sở Minh cúi đầu mắt nhìn trong lòng mình tên tiểu tử kia. Đột nhiên nói, xem ra Tuyết Nhi mệt nhọc, việc này ngày mai lại nghỉ. Thiên hạ đều biết Ngụy đại nhân trong phủ có một con mèo nhi, lông trắng thắng tuyết, được sủng ái vô cùng. So rất nhiều cái danh môn tiểu thư đều tôn quý cực kỳ. Thẳng đến có một ngày, con mèo bỗng nhiên mất tích, toàn bộ Thịnh Kinh thành từ đó lật ngược ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.